Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngó qua ngó lại, thấy dì Điềm ngồi đó coi tivi. Bé rón rén bước qua, đến chỗ ghế sofa. Bé cúi người thấp xuống. Tới được cửa chính, bé quay đầu lại nhìn một lần nữa, nở một nụ cười tinh nghịch, mở cửa lén ra ngoài chơi. Trên hành lang dài sáng rực, có vài nhân viên phục vụ lướt qua bé. Họ đều quay lại nhìn một lần. Hai cô nhân viên bàn tán rôm rã. Đứa bé kia thật đáng yêu. Phải đó, không biết mẹ nó là ai mà khéo sinh đến thế. Tôi cũng muốn có một đứa. Hai cô nhân viên cười rộ lên rồi mất hút ở phía ngã rẽ. Bé đi gần tới quầy tiếp tân thì nghe được thấy tiếng một người đàn ông đang nói gì đó với cô nhân viên. Ông ta đang nổi nóng với cô ta. Cô ta cũng có thái độ rất thất lễ. Đó là một người Pháp. Cảm thấy bất bình cho vị khách kia, bé nhẹ nhàng lại gần họ. Bé ngước lên nói với ông ta bằng tiếng Pháp. Ông ta nghe xong cười hiền hậu, đưa tay nựng mặt bé, quay sang lườm cô nhân viên một cái rồi rời đi. Cô nhân viên vô cùng kinh ngạc. Cô vừa nghe thấy bé sảng khoái giúp cô, còn nhỏ như vậy lại nói lưu loát tiếng Pháp, không khỏi sinh lòng yêu mến bé. Bé lại quay sang nhìn cô nhân viên kia rồi nói: là một nhân viên chuyên nghiệp, cô không nên thất lễ với khách hàng. Hai tay ôm vai, đôi mắt to lòng lành chớp động. Cô nhân viên lần nữa đứng hình. Cô biết cô sai, cô rất xấu hổ. Vì mình lớn lên như thế này là để một đứa con nít xấu hứng thì rất mất mặt. Cô nhìn bé rồi nói: nhóc con còn nhỏ, biết cái gì mà bày đặt dạy đời người khác. Tôi đang nói về thái độ của nhân viên đối với khách hàng, không liên quan đến nhỏ hay lớn gì cả. Bé thấy thái độ cô ta như vậy là không tốt, nên nhìn thẳng vào cô ta mà nói, nét lạnh lùng tỏ ra làm mấy nhân viên ngây người. Rành con, tôi có thái độ như thế nào, không đến lượt cháu nói. Cô nhân viên trợn mắt nhìn Nhật Hạ như là lời cảnh cáo. Tôi cũng là một khách hàng ở đây, vì sao không thể bình luận về thái độ của cô? Xem ra nên gọi quản lý của cô tới rồi. Nhật Hạ hất mặt sang một bên, làm mái tóc lay động. Mọi người bàn tán thì thằng to nhỏ, chỉ trỏ với hai người. Bỗng nhiên xung quanh im bặt đi chỉ vì một câu nói: tôi ở đây. Đám đông tản ra xuất hiện một lối rẽ. Lãnh Hàn bước tới trước mặt của Nhật Hà. Anh bận tay trang màu trắng, sang trọng thẳng thớm. Đôi mắt đang sâu thẳm nhìn thẳng vô bé. Cúi người thấp xuống, anh nói: tôi là quản lý ở đây. Được, tôi nói cho chú biết, cô nhân viên kia rất không chuyên nghiệp nên sớm sa thải cô ta. Nhật Hà chỉ tay về cô nhân viên nói, vừa nói vừa nhìn Lãnh Hàn từ trên xuống dưới, thầm đánh giá anh rất có khí chất lãnh đạo. Chương 35, sự thật. Lãnh Hàn nhìn xoáy sâu vào cô bé, miệng nở một nụ cười. Anh quay sang cô nhân viên nói: cô, tự viết đơn đi. Lãnh tổng, tôi... Lãnh tổng, ngài không thể một con nhóc mà sa thải tôi. Cô nhân viên vừa nói vừa chạy lại, níu lại cánh tay của Lãnh Hàn. Lãnh Hàn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Anh hất tay một cái, đẩy cô ra xa. Cô đã làm gì thì tự cô biết, mau cút khỏi đây. Lãnh Hàn vô tình nói một câu, làm đám nhân viên ai nấy đều chột dạ. Họ sau này sẽ không dám lơ là nữa. Nhật Hạ hài lòng nhìn Lãnh Hàn cười, nụ cười trong sáng ngây thơ. Lãnh Hàn nhìn đến thất thần. Nó rất sống. Lãnh Hàn nửa quỳ xuống nói với con bé: cha mẹ cháu đâu, sao lại ở đây một mình? Cháu không có cha, mẹ cháu bận công việc rồi. Nhật Hạ nói mà trong ánh mắt hiện lên nỗi buồn sâu xa. Lãnh Hàn nghe đến đây thì nét mặt anh trở nên âm trầm. Anh đã từng có một đứa con, nếu như nó còn sống, chắc là cũng lớn cỡ này rồi. Nghĩ đến đó, anh lại thấy hận người phụ nữ đã hại con của anh. Nếu anh gặp lại cô ta, anh sẽ không để yên cho cô ta đâu. Đừng buồn, cuộc đời không phải cái gì cũng như mình mong muốn. Cái được cái mất, chú cũng từng mất đi rất nhiều thứ. Lãnh Hàn nói mà trong lòng quặn thắt. Nhật Hạ nhìn anh thật lâu, nó phát hiện anh có rất nhiều tâm sự. Nó thấy anh thật đáng thương. Đang suy nghĩ, ở phía sau có tiếng gọi. Cô chủ của tôi, sao cô lại bỏ ra đây mà không nói một lời, làm tôi lo lắng chết đi được, mau trở về thôi. Tiếng của dì Điềm đang đi đến gần, Nhật Hạ giật thót tim. bị phát hiện rồi. Bé quay sang cười với Lãnh Hàn. Thưa Lãnh Tổng, tôi phải đi rồi. Cảm ơn ngài đã giúp tôi. Tạm biệt. Nhược Hạ cúi người cung kính nói, miệng cười gian xảo, rồi chạy về phía Di Điềm. Lãnh Hàn nhận thấy con bé đang đùa giỡn với anh, không khỏi cảm thấy vui vẻ, nhìn theo bóng hai người xa dần, cho đến khi không còn thấy họ nữa. Một buổi sáng trong lành, Tử Anh đã đến nhận việc ở... Tử Anh đã đến nhận việc ở bệnh viện. Hiện tại cô là một bác sĩ rất có tiếng. Họ biết cô trở về, ngay lập tức đã liên hệ mời cô về bệnh viện của họ làm việc. Bây giờ Nhược Hà đã có thể thoải mái đi khắp nơi trong khách sạn. Tử Anh không mấy lo lắng, vì cô biết con bé rất thông minh, không gây hại cho ai được. Ngược lại ai gặp được yêu mến. Nhược Hà hôm nay được ăn đi KFC với Lâm Tuyên và Lâm Thiên Hào. Bé rất vui, bé cũng rất thích anh Lâm Thiên Hào. Anh ấy rất dịu dàng mà còn rất đẹp trai nữa. Lâm Tuyên còn đưa hai đứa đi công viên chơi trò chơi. Lâm Thiên Hào đã 12 tuổi, nó đã lớn và rất chững chạc rất nhiều. Cũng không thích chơi trò chơi cho lắm. Những thứ mà nó thích chỉ là những trò cảm giác mạnh mà thôi. Nhưng vì Nhược Hạ thích, nó cũng chiều theo. Tôi mộng cảm mấy năm nay, tuy Lãnh Hàn khá là nhạt với cô, nhưng anh vẫn quan tâm cô, vì anh còn nghĩ đến việc cô mất đi đứa bé, nên anh vẫn còn qua lại với cô. Việc hôn lễ bị hủy khiến mộng cảm vô cùng hận Tử Anh. Cô sẽ không tha thứ cho Tử Anh. Cô ta vẫn là thư ký của Lãnh Hàn, vẫn không ngừng ve vãn anh. Thi thoảng anh cũng cùng cô ân ái, nhưng anh quyết không để giọt máu của mình rơi trên người của cô. Hôm nay Mộng Cầm đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, vì mấy bữa nay cô hay đau đầu. Bước vào căn phòng kia, ngay lập tức cô ta sửng sốt, nét mặt thay đổi nghiêm trọng vì nhìn thấy Tử Anh. Tử Anh cười nửa miệng khi thấy mặt cô hốt hoảng. Sao? Chột dạ khi nhìn thấy tôi sao? Mộng Cầm không phải chột dạ gì cả, cô ta không hề sợ Tử Anh. Chỉ là lần này Tử Anh trở về, ả sợ Lãnh Hàn là không quên được. Bước đến gần hơn, cô ta nói với vẻ khinh thường. Bị Lãnh Hàn bỏ rơi, bị đuổi đi, lại còn mặt mũi trở về sao? Lãnh Hàn ngồi trong văn phòng, tay lật tờ báo mới được đưa tới. Anh hoảng hốt khi nhìn trên bìa báo đưa tin. Diệp Tử Kỳ, doanh nhân trẻ thành đạt vừa thành công đưa công ty lên một tầm mới. Tài giỏi, đẹp trai và đặc biệt còn chưa có vợ. Bên dưới còn có thêm về gia đình của anh. Khi đọc đến đoạn, cô em gái Diệp Tử Anh hiện là bác sĩ nổi tiếng, từ Pháp vừa trở về Đài Loan. Lãnh Hàn giật mình, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Anh thất thần suy nghĩ. Thì ra, người tối hôm đó ở trước cửa quán bar là anh trai của cô. Người tối hôm đó trong bữa tiệc kia cũng là anh trai của cô. Cô là tiểu thư của tập đoàn Diệp Thị, Diệp Tử Anh. Cả con người anh cứng đờ. Anh hiểu lầm cô. Tối hôm đó vì sao cô lại đến quán bar uống rượu, còn khóc nữa? Số cuộc là vì sao? Chẳng lẽ vì anh đã hủy đi bữa cơm cùng cô hay sao? Lãnh Hàn vô cùng khó chịu. Anh đã hiểu lầm cô, lại còn ở trước mặt cô ân ái cùng với người phụ nữ khác. Anh sai rồi sao? Khi thấy cô đi bên người đàn ông khác trong bữa tiệc mà anh không hề hay biết đó là anh trai của cô, anh đã nhẫn tâm cướp đi đêm đầu tiên của cô, cướp đi sự trong trắng của cô mà không hề có một chút dịu dàng nào. Anh đã sai rồi sao? Cô còn có thể tha thứ cho anh hay không? Phước tờ báo qua một bên, anh đứng dậy gài lại nút áo ở ngực, đi thật nhanh ra cửa. Anh sẽ tìm đến bệnh viện đó, hỏi cô, rốt cuộc tối hôm đó, vì sao lại... Ngồi trên xe mà lòng anh thấp thỏm không yên, muốn thật nhanh đến đó. Lãnh Hàn tăng tốc, xe chạy rất nhanh, cuối cùng cũng tới nơi. Anh hỏi văn phòng bác sĩ Diệp, bước chân nhanh về phía văn phòng của cô, từ xa thấy phòng anh cần tìm. Trái tim anh bỗng chốc đập nhanh hơn. Dừng chân trước một cánh cửa khép hờ, anh định mở gõ cửa, liền nghe thấy tiếng của Tư Anh ở bên trong vọng ra. Năm đó, là cô xô tôi xuống cầu thang, vì sao? Tôi chẳng làm gì cô cả, vì sao lại muốn tôi chết? Trái tim Lãnh Hàn như ngừng đập, Anh vừa nghe thấy cái gì? Anh nhìn qua khe hở, thấy tấm lưng của Mộng Cầm. Lúc này anh mới ngộ ra, thì ra năm đó, bởi vì tôi không muốn cô sống, cô sẽ cướp đi hàng của tôi. Chúng tôi sắp kết hôn, cô dựa vào cái gì xen giữa chúng tôi chứ? Mộng Cầm nói mà miệng méo đi. Cô vì muốn hại tôi, không quan tâm đến đứa bé hay sao? Nó là con của cô. Nó là con của tôi sao? Nó chỉ là một nghiệt chủng. Nó chỉ là một thứ con hoang mà tôi không hề hay biết. Nó vốn không phải là của hàng. Mộng Cầm nói đầy giễu cợt bản thân. Ả còn cười lớn hơn. Sao cô lại nói điều này với tôi? Cô không sợ tôi sẽ nói với anh ta sao? Hả? Nếu hàng tin cô, thì 6 năm trước đã tin cô rồi. Câu nói này làm cho Lãnh Hà ngoài cửa như chết lặng. Đúng, anh đã không tin tưởng từ anh. Anh đã đánh cô, còn đuổi cô đi. Nói lời khiến cô đau lòng. Tôi nói cho cô biết, tốt nhất tránh xa hàng của tôi ra. Nếu không, cô sẽ nếm hậu quả. Đủ rồi. Giọng nói âm lãnh vang lên, Lãnh Hà đẩy cửa bước vào, khiến cả hai cô gái đều kinh ngạc. Anh bước tới trước mặt của Mộng Cầm, giơ tay tát vào cô một cái thật mạnh. Lừa tôi, còn hại cả cô ấy. Nét mặt giận dữ hiện lên trên khuôn mặt Tuấn Mỹ, anh lại nghe thấy Tư Anh nói. Tôi và anh ta đã không còn quan hệ, cô cứ yên tâm ở bên hàng của cô. Tư Anh vô tình lạnh lùng, nói một câu khiến cho tim của Lãnh Hàn như ngừng đập, rồi cô bước ra hướng cửa. Lãnh Hàn thất thần vì câu nói kia. Em sẽ không tha thứ cho anh sao? Chương 36. Đi công viên trò chơi. Lãnh Hàn cho Mộng Cầm một cái liếc lạnh thấu xương, kèm theo một câu nói. Từ nay, hãy cút khỏi mắt của tôi. Nếu để tôi nhìn thấy, cô sẽ chết không được đẹp mắt. Sau đó đuổi theo Tử Anh chạy ra ngoài hành lang. Anh đi nhanh đến trước mặt của cô. Tử anh xin lỗi, là anh hiểu lầm em. Lãnh Hàn vừa nói, ánh mắt anh nhìn vào Tử Anh đầy vẻ hối hận. Đổi lại sự thành khẩn kia, chỉ là sự lạnh lùng tàn nhẫn. Tử Anh ngước lơ nhìn Lãnh Hàn, cô cười nói. Hiểu lầm, tôi đã từng giải thích hết lời, tại sao không tin tôi? Anh... Mẹ, Nhược Hạ từ xa đã thấy cô đứng đó, bé chạy thật nhanh đến. Bé thấy chú đứng cạnh mẹ nói gì đó, mà trông chú buồn buồn, mẹ cũng không vui. Không khỏi hoài nghi. Tử Anh hốt hoảng khi thấy con gái chạy đến, lòng đầy lo âu. Không thể để hắn biết con bé là con của hắn. Tử Anh nửa quỳ xuống dịu dàng nói. Bảo bối, sao con lại tới đây? Dì Điềm đâu? Con đi taxi tới. Bé nhìn sang Lãnh Hàn đang đứng thất thần gọi. Chú, sao chú lại ở đây? Chú biết mẹ cháu sao? Lãnh Hàn lúc này mới tỉnh người. Anh không ngồi xuống trả lời bé. Chú quen mẹ cháu từ rất lâu rồi. Nghe thấy Nhược Hạ nói thế, Tử Anh liền thủ sủng Nhược Kinh. Con bé biết anh ta sao? Nó gặp anh ta khi nào? Sao mình lại không biết? Lãnh Hàn cảm thấy có thứ gì đó lan lỏi trong lòng, thôi thúc anh hỏi một câu. Tử Anh, nó có phải là... Nó không phải là con của anh. Tử Anh biết Lãnh Hàn đã định nói gì, ngay lập tức ngắt lời của anh. Điều này khiến cho Lãnh Hàn có chút thất vọng. Nhưng thái độ của cô, suy nghĩ lại quãng thời gian đó, nó đúng là con của anh mà. Nhược Hạ nhìn mẹ, rồi lại nhìn chú. Cô bé nghe thấy thế liền hiểu ra, bé rất thông minh, đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa bọn họ. Bé cũng biết cha của bé là ai rồi. Nhưng dường như mẹ đang giận cha, bé sẽ giúp cha chinh phục mẹ. Nhược Hạ bờ miệng cười gian xảo, khiến cho Tư Anh ngớ người. Lãnh Hàn lại thấy vui vui. À, con quên mất, con vẫn chưa trả tiền taxi. Chú trả tiền taxi cho cháu đi. Nhược Hạ ngước lên nhìn Lãnh Hàn, đôi mắt long lanh vô tội. Lãnh Hàn cười nhìn Nhược Hạ đáng yêu trước mắt. Nó nhất định là con của mình, nó chắc chắn là con của mình. Anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ kia, đôi mắt là hướng về phía Tư Anh đang ngẩn người. Đi thôi, chúng ta đi trả tiền taxi. Tử Anh vô cùng đau đầu. Đứa nhỏ này, nó định làm gì đây? Cô lắc đầu, rồi đưa tay lên so huyệt thái dương của cô, lại đi vào phòng làm việc. Đằng này Nhật Hạ nắm lấy tay của Lãnh Hàn, đi đến chỗ một chiếc taxi đang đậu dưới tàn cây. Người tài xế cũng hay thật, dám tin tưởng một đứa bé 6 tuổi. Lãnh Hàn bước đến, lấy trong túi ra một cái bóp. Anh không hỏi gì liền đưa cho anh tài xế. Không cần thối. Anh tài xế vui mừng cảm ơn Lãnh Hàn, quay ra nhìn bé một cái đầy tin tưởng, rồi lên xe rời đi. Nhật Hạ cười tít cả mắt, nhìn Lãnh Hàn. Anh không người bé bé lên, hôn lên má bé một cái đầy yêu thương. Cháu muốn đi công viên chơi không? Thật ra anh rất muốn như những người cha khác, đưa con của mình đi chơi công viên. Đặc biệt anh lại càng mong muốn cả gia đình đi chơi công viên, nghĩa là có cả cha, mẹ và con. Nhật Hạ ngạc nhiên nhìn Lãnh Hàn, bé nở ra một nụ cười. Hạ Hạ muốn đi công viên. Được, chúng ta đi công viên. Lãnh Hàn đưa tay vuốt mấy sợi tóc ra sau tay cho Nhật Hạ. Một cơn gió thổi qua và chiếc lá vàng rơi xuống. Hình ảnh trước mắt như tình như nước, đẹp như một bức họa. Anh bé bé đi về hướng chiếc xe của anh đậu cách đó không xa, khởi động xe về đi hướng công viên trò chơi. Cả một buổi sáng, anh đưa Nhật Hạ đi chơi đủ thứ trò chơi. Bé chơi hết trò chơi này, đến trò kia. Đặc biệt là cái trò gì mà cứ xoay tròn tròn, làm anh chóng mặt muốn chết. Còn trò gì mà đưa người ta lên tuốt trên cao? Anh rất là sợ độ cao nha. Anh bảo Nhật Hạ đừng chơi được không? Nhưng nó cứ nặng nặc đòi chơi. Anh cũng liều mạng chiều theo nó. Đến khi Nhật Hạ mệt không muốn chơi nữa, cũng là lúc Lãnh Hàn đuối sức, ngồi tựa lưng trên cái ghế dài thở hổn hển. Một dòng nước nóng ập đến trong cổ họng. Đó chính là dấu hiệu anh sắp. Lãnh Hàn vịn tay vào một cái cây mà nôn. Anh nôn thóc nôn tháo đến xanh cả mặt. Nhật Hạ thấy thế chạy đến vỗ vỗ lưng của anh. Cháu xin lỗi, là cháu không tốt. Nếu biết như vậy, cháu sẽ không bắt chú chơi trò chơi này đâu. Cái mặt nhỏ đáng yêu xù xuống với vẻ hối lỗi vô cùng. Lãnh Hàn đứng dậy, vịn lấy vai của Nhật Hạ, nở ra một nụ cười. Bé Nhật Hạ lên đi đến bên ghế, đặt bé xuống rồi dịu dàng nói. Ngồi yên ở đây, chú đi mua nước cho cháu. Dạ. Nhật Hạ nhìn chú dịu dàng đến ngay cả người. Lãnh Hàn đi, Nhật Hạ ngồi yên đó, hai chân đung đưa rất vui vẻ. Một lúc sau, Lãnh Hàn quay lại trên tay, xách hai chai nước suối, tay còn lại cầm một cây kẹo bông gòn to. Cho cháu. Lãnh Hàn chỉ cây kẹo bông gòn về phía con bé. Nhật Hạ vui sướng nhận lấy, còn không quên cảm ơn anh. Anh ngồi xuống, lấy ra chai nước suối mở nắp đưa cho Nhật Hạ. Uống từ từ thôi. Vẻ mặt ân còn không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, anh cũng lấy một chai uống. Mồ hôi trên trán lăn xuống trên má, cùng với mái tóc ẩm ướt bết dính vì mồ hôi. Anh rất mệt, nhưng lại rất vui vẻ. Chương 37. Ngàn cân treo sợi tóc. Nhược Hạ bóc cây kẹo bông gòn màu trắng ra, cắn một cái. Ôi, nó ngọt quá. Bé liếm liếm môi rất đáng yêu. Chú muốn ăn một miếng không? Bé chia cây kẹo về trước mặt của Lãnh Hàn. Lãnh Hàn nhìn con bé trước mắt. Nó đúng là một kiệt tác nghệ thuật được tạo ra giữa anh và cô. Anh há miệng cắn một miếng. Đúng, nó rất ngọt, ngọt đến tận trung tim anh. Khi ăn trưa xong, anh đưa Nhật Hạ về khách sạn. Lãnh Hàn thấy thứ anh đã đứng đó. Là buổi trưa rồi, cô không ăn trưa sao lại chạy về đây? Anh dắt Nhật Hạ đến, thì ngay lập tức Tử Anh bắt lấy con bé, kéo về phía cô, giận dữ nói. Ai cho phép anh đưa nó đi mà không có sự đồng ý của tôi? Anh chỉ là đưa Hạ Hạ đi chơi một chút thôi. Mẹ, đừng trách chú, con đi chơi rất vui. Hạ Hạ, con vào trong đi. Tử Anh quay sang Nhật Hạ nói. Nhật Hạ nhìn qua nhìn lại, thấy mẹ đang nổi giận, nên cho Lãnh Hàn một cái nháy mắt, rồi ngoan ngoãn đi vào trong. Lãnh Hàn hiểu ra cái nháy mắt kia. Anh thấy con bé thật hiểu chuyện. Từ nay, cảm anh không được tới gần con bé. Tự anh cay cú nhìn Lãnh Hàn nói. Vì sao? Nó là con của anh mà. Lãnh Hàn nhíu mày, tay rút vào túi quần nhìn cô nói. Tự nhắc lại một lần nữa, nó không phải là con của anh. Tự anh hơi lớn giọng vì tức giận. Anh nghĩ cô là cái gì? Không thích thì đuổi đi, khi còn thì giữ lại. Nếu nó không phải là con của anh, em nói đi, nó là con của ai? Lãnh Hàn nói giọng chất vấn. Nó, Nó là con của Lâm Tuyên. Tử Anh nói mà lòng quặn thắt. Lâm Tuyên, xin lỗi anh, em không nên lấy anh ra để làm hắn bỏ cuộc. Lãnh Hàn như chết lặng, còn tim anh như đóng băng rồi vỡ ra thành từng mảnh vụn. Cô vừa nói gì? Nhược Hạ là con gái của Lâm Tuyên ư? Anh yêu con bé như vậy, thích nó như vậy. Cô không biết anh đã vui như thế nào khi nghĩ rằng nó là con của anh. Nhưng không, anh sai rồi, anh đã sai thật rồi. Tại cô Lãnh Hàn nắm thành quyền, anh cúi đầu. Cô không tài nào thấy sắc mặt của anh lúc đó. Lãnh Hàn quay lưng đi về hướng chiếc xe, anh đạp ga phóng nhanh trên đường lớn. Tự anh đứng ngay ra đó khi thấy biểu hiện của anh. Cô đã làm quá rồi sao? Sao anh lại chạy nhanh như vậy? Nhưng cô vẫn chưa thể tha thứ cho tất cả những gì anh gây ra cho cô. Tự anh gọi taxi trở lại bệnh viện, tiếp tục làm việc. Hôm nay cô không có ăn trưa. Lãnh Hàn trên xe không ngừng suy nghĩ, còn nơi ấy cứ văng vẳng bên tai. Nó là con của Lâm Tuyên. Nó là con của Lâm Tuyên. Đôi mắt của Lãnh Hàn chuyển sang màu đỏ, anh đạp mạnh chân ga, xe lại phóng nhanh hơn, nhanh đến nỗi mọi người chỉ kịp nhìn thấy một vật thể bay ngang mà thôi. Anh vừa phóng ga vừa nhớ lại những hình ảnh của Nhược Hà. Nó rất đáng yêu, anh rất thích nó, rất yêu nó, như là một bảo bối đáng yêu như vậy, lại là con của Lâm Tuyên, mà không phải là của anh. Mãi suy nghĩ, một chiếc xe tải chạy ngược chiều đã gần sát trước mặt. Anh tông trực diện vào chiếc xe tải kia, mặc dù đã cố gắng thắng nhanh lại, nhưng hậu quả. Tiếng xe cứu thương hú vang vọng khắp đường, tiếng con người truy hô, tiếng xầm xì bàn tán, khói bốc nghi ngút, mùi khói nồng nặc. Tại bệnh viện, y tá Dương mau gọi bác sĩ Diệp sang phòng phẫu thuật cấp, có một ca cực kỳ nguy hiểm. Tiếng nói khẩn trương của một vị bác sĩ nam trẻ tuổi. Lãnh Hàn được đưa vào phòng phẫu thuật, trên người bê bết máu, hơi thở anh mà một lúc một khó khăn, dần dần anh mất đi ý thức. Tự anh bước vào, y tá đeo khẩu trang cho cô. Cô thong thả đến bên bàn phẫu thuật. Cô đã được thuật lại tình trạng của bệnh nhân, rất nguy kịch, tỷ lệ sống sót là 50-50. Khi đến gần, gương mặt quen thuộc dần dần hiện lên. Tự anh đứng yên bất động, cô không tin vào mắt của mình. Tim đập nhanh loạn xạ, tay chân run rẩy. Là anh? Sao là như vậy? Sao lại là... Là tại em sao? Tất cả đều do em hại anh. Nếu em không nói những điều đó, anh sẽ không xảy ra chuyện. Bác sĩ, nếu không nhanh chóng xử lý, bệnh nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Một bác sĩ phụ ca lên tiếng đánh thức cô. Tự anh lấy lại tinh thần. Lãnh Hàn, anh không được chết, anh phải sống, anh còn có em và Hà Hà. Lãnh Hàn, anh nhất định phải sống cho em. Thần thái dần trở lại bình tĩnh, cô hướng y tá ra lệnh. Dao, y tá nhanh chóng đưa con dao phẫu thuật, Tử Anh thành thạo cầm dao kéo một đường trên lồng ngực. Cô kinh ngạc khi phát hiện ở đó có một vết thương cũ, nhưng không để ý nữa. Kẹp mạch máu. Bác sĩ, máu không ngừng chảy, huyết áp giảm nhanh chóng. Tự anh vô cùng khẩn trương, nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh. Một tay đè lại mạch máu vừa vỡ. Kẹp mạch máu. Sau đó cô nhanh chóng khâu lại mạch máu bị vỡ kia. Huyết áp đã trở lại bình thường. Tiếp tục cuộc phẫu thuật. Kéo. Banh tim. Cố định. Một loạt âm thanh của tự anh vang lên, cả căn phòng nín thở, chỉ biết răm rắp nghe theo cô. Sau 4 tiếng đồng hồ làm việc không ngừng nghỉ. Thành công. Tự anh cô đã thành công cứu sống Lãnh Hàn, cô đang thực hiện những đường khâu cuối cùng. Bác sĩ, bệnh nhân thiếu máu nghiêm trọng, còn truyền máu gấp, nhưng máu anh ta thuộc dạng hiếm, trong kho không hề có. Là máu gì? Là OH trừ. Tự anh đợi người một lúc, cô quyết định. Lấy điện thoại cho tôi. Tự anh bấm số của Di Điềm, bên kia lập tức có người nhấc máy. Di Điềm, mau đưa Hà Hà tới bệnh viện gấp, ngay lập tức. Di Điềm hốt hoảng không biết chuyện gì, nhưng nghe giọng điệu khẩn trương kia, lời tiểu thư nói, bà không thể thắc mắc nhiều. Nhanh chóng bế Nhược Hạ đang ngủ trong phòng, gọi taxi tới bệnh viện. Chương 38, bí mật 6 năm trước. Tự anh bảo y tá ra đón bé Nhược Hạ vào trong. Lãnh Hàn sớm được chuyển qua phòng hồi sức. Khi Nhược Hạ được đưa đến bên cạnh cha, Bé thấy được cảnh tượng kia thì vô cùng kinh hãi. Chú ấy nằm bất động, gương mặt có chút trầy xước, đầu quẳng bằng trắng, mặc đồ bệnh nhân. Từ cửa đi vào, Tử Anh nhìn bé nói: "Chú ấy bị thương nặng, còn máu của con có thể không?" "Mẹ, chú ấy có phải hay không là cha con?" "Bé rất muốn giúp chú, nhưng bé muốn chính miệng mẹ nói ra." Tử Anh hơi do dự, nhưng tình thế cấp bách, cô mím môi. "Phải, đó là cha của con." Nhược Hà nhìn mẹ, rồi quay sang nhìn Lãnh Hàn nở một nụ cười. Bé giơ hai cánh tay nhỏ trắng nõn ra trước mặt các cô y tá. "Hãy lấy máu của tôi, chỉ còn cha tôi sống, có lẽ càng sạch máu tôi cũng được." Các cô y tá kinh ngạc nhìn Nhật Hà, thầm cảm phục sự hiếu thảo của bé. Tự Anh bước đến khom người vịn vai bé. "Con đã sẵn sàng chưa? Sẽ rất đau đó." "Ừ, mẹ bắt đầu đi." Tự Anh bế con đặt lên chiếc giường bên cạnh Lãnh Hàn, ghim kim lên cánh tay, chỉ thấy bé mím chặt môi nhưng không hề phát ra âm thanh nào, gần ống dẫn và mở khóa. Ngay lập tức dòng máu đỏ tươi truyền từ người của Nhật Hà sang Lãnh Hàn. Tình trạng anh dần dần tốt hơn. Qua một lúc, bé nhìn gương mặt của cha, nở ra một nụ cười rồi ngủ thiếp đi. Các cô y tá thấy bé ngất đi liền khẩn trương, trên trán đều toát mồ hôi. Một y tá quay sang hỏi: "Bác sĩ, bé còn rất nhỏ, chỉ sợ không chịu được." Tự Anh mím môi, hai tay cô chắp ra phía sau, thực hiện trao đổi tuần hoàn. "Bác sĩ, biện pháp này rất nguy hiểm." Một y tá lên tiếng khuyên ngăn. Ngay lập tức thực hiện. Nghe khẩu khí của cô, các y tá đều đâm rắp nghe theo. Họ lấy ống dẫn ghim vào Lãnh Hàn, truyền ngược lại cho Nhật Hạ. Đây là cách cuối cùng cô có thể nghĩ ra, là cứ làm như thế cho đến khi cơ thể của Lãnh Hàn từ từ hồi phục. Tử Anh bước đến bên giường của Nhật Hạ, cô đưa tay nắm lấy bàn tay bé, dịu dàng nói: "Mẹ tin con có thể làm được." Cùng lúc đó, bàn tay của Nhật Hạ khẽ nhúc nhích, rồi nắm chặt lấy bàn tay của Tử Anh, như muốn nói với mẹ rằng bé sẽ làm được, bé sẽ thuận lợi cứu được cha. Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc đã qua 3 ngày, Lãnh Hàn giờ đây đã dần hồi phục. Các cô y tá cũng rút hết các ống dẫn truyền máu. Tự Anh đi đến bên giường Nhật Hà, cô đưa tay vuốt trên mặt của bé. "Con làm tốt lắm." Đôi mi khẽ động, Nhật Hà từ từ mở mắt ra. Thấy mẹ, bé nôn nóng hỏi: "Mẹ, cha đã tỉnh chưa? Cha khỏe chứ? Hà Hà cứu được cha rồi phải không?" "Hà Hà giỏi lắm, cứu được cha rồi, nhìn xem, cha rất khỏe." Tự Anh ân cần nói với bé, còn chỉ tay về hướng Lãnh Hàn bên cạnh, vẫn chưa tỉnh. "Mẹ, Hà Hà rất vui, Hà Hà có cha rồi." Bé nằm đó, dương đôi mắt to tròn nhìn cô đầy vẻ nũng nịu. "Phải, Hà Hà có cha rồi." Tự Anh hôn lên trán bé một cái. "Ngủ đi, để mau khỏe lại." "Dạ." Nói xong bé lại ngủ thiếp đi, khóe môi còn nở ra một nụ cười. Tự Anh đứng dậy bước đến bên giường của Lãnh Hàn, cô cầm lấy tay của anh, hốc mắt vương đầy lệ. Cô nhớ lại hôm qua lúc Tề Lãng đến đây. Tự Anh từ cửa bước vào, liền nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế đang nhìn Lãnh Hàn trên giường. Thấy cô, anh ta liền đứng lên hướng phía cô đi đến. "Tự Anh, cô cứu Hàn sao? Sao anh lại biết tên tôi?" "Cô là cô gái mà Hàn bất chấp tất cả liều mạng để bảo vệ." Anh có ý gì?" Tự Anh cảm thấy khó hiểu. Tề Lãng ngạc nhiên hỏi: "6 năm trước cô bị bắt cóc, Hàn đã liều chết cứu cô, cô quên hết rồi sao?" "Anh nói sao? Năm đó người cứu tôi là Lãnh Hàn." Tự Anh bị đưa đến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thì ra vết sẹo trên ngực kia là do năm đó anh cứu cô. Mà có, cô không biết hay là giả bộ quên, chính vì cứu cô, anh ta đã suýt mất mạng. Cũng may tôi tới kịp, nhưng anh ta bị thương rất nặng, phải trải qua ca phẫu thuật dài mấy tiếng. Về sau do di chứng, thỉnh thoảng anh ta hay bị đau. Nhìn nét mặt của Tự Anh, dường như không hề hay biết, anh ta lại nói: "Xem ra cô đúng là không hề hay biết. Hàn vì cô liều chết, vì mà khi tỉnh lại, cô không hề có một câu hỏi thăm." Tề Lãng nhìn Tự Anh cười khinh bỉ. Những lời nói của Tề Lãng như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt của cô, vào tim cô, khiến cô đau như chết đi sống lại. Cô đúng là vô tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net